Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 120. Người cứ độn hàng. Biện pháp lão xài đến nghĩ. Mà đối với chuyện này, Xích Tùng Tử ngược lại là cao hứng phi thường. Mà còn đối Hy Thúc cùng Đại Nghệ khoe khoang nói: Ai nha, thật sự là không có ý tứ. Ta nói xài Tang thị thật sự là quá nhiệt tình. Cái này thế mà thật đúng là mang lễ vật tới bái phòng ta. Ta chỉ là nho nhỏ điều giải một cái. Tiện tay mà thôi. Tiện tay mà thôi. Không đáng nhắc đến. Chấm ngoặc kép. Chẳng ai ngờ rằng, xài Tang Sơn thế mà thật không phải tìm đến phiền phức. Mặc dù lúc trước Tương Ba nói là ngoan thoại, thế nhưng nghe vào Xích Tùng Tử trong lỗ tai tự động liền biến thành lời hữu ích. Đương nhiên, cũng là bởi vì Xích Tùng Tử không nghe ra cái kia âm dương quái khí ý tứ. Nhưng bây giờ không phải rất tốt à. Tương Ba đã cùng Đại Nghệ xưng huynh gọi đệ. Liền gà con ngồi xổm ở đỉnh đầu hắn đều không ngại. Xài Tang Sơn Vu Đại Khái là nhẹ nhàng thở ra. Diện kiến Xích Tùng Tử sau đó, Xài Tang Sơn Vu Sư biểu thị trước đó hết thảy đều là hiểu lầm. Mà còn mang đến một chút lễ vật. Kia là một đống màu đen. Có một ít mềm tản đá. Đồng thời, Xài Tang Sơn Vu còn đưa Xích Tùng Tử một bộ bạc chế thủ hoàn. Thế nhưng Vân Tái nhìn xem Xích Tùng Tử đeo lên vật kia. Thế nào nhìn thế nào quỷ dị. Khóa tay. Giống như vậy. Vân Tái gãi đầu một cái. Cố gắng để cho mình không đi nghĩ lệch ra. Đừng nói. Ở giữa cái kia một vòng lỗ khảm thoạt nhìn thật là có chút ý tứ kia. Thế nhưng Xích Tùng Tử cực kỳ ưa thích. Xài Tang Sơn bên trên có rất nhiều thượng phẩm mỏ bạc. Cho nên Xài Tang Sơn bạc chế phẩm cũng rất nhiều. Lúc này Vân Tái mới chú ý tới. Xài Tang Thị Vu Sư phía sau lưng phía dưới. Cái kia bọc lấy ra thú lưỡi búa. Lộ ra một đoạn nhỏ. Tựa hồ là ngân sắc. Ai ra, thổ hào a, ngân khí có trị thương hiệu quả. Cũng không phải vì khoe khoang. Xài Tang Thị Vu Sư đồng dạng đưa Vân Tái một bộ bạc thủ hoàn. Mà Vân Tái đeo lên sau đó, cũng đúng là cảm giác được một loại tương hòa khí tức du tẩu toàn thân. Nói như vậy lên, đây là thần bạc, chỉ có thần hóa khoáng vật mới có đủ loại kỳ quái kèm theo thuộc tính. Như thế bạc, thoạt nhìn, ít nhất Xài Tang Sơn bên trên đại bộ phận ngân quáng thạch thuộc tính. Hẳn là bổ huyết, thần bạc sức lực. Có trị liệu thương thế, tịnh hóa ô trọc, áp chế dịch bệnh, lui tránh tà khí, tại lôi vũ mặt trời càng có thể dựa vào thiên địa chi thế mà mượn ngự thiên lôi điện quang. Thế, gian này, tại Phục Hy thị hệ tiêu vong sau đó, tại Thái Hạo băng phía sau, tại Hoàng đế sau đó, trên đời đã không thể điều khiển lôi điện phàm nhân, mà có thể di chuyển lôi điện thần linh cũng bất quá giải rác 3-4. Nổi danh nhất chính là Lôi Trạch thị, mà như Đa Tịch thị, Truyền Lôi thị, chính là loại này chỗ dựa khí cụ đến mượn thiên địa chi lực mà điều khiển lôi điện đại biểu. Bọn hắn có chính mình một bộ mượn nhờ lôi điện phương pháp. Nhưng nói đến, cũng không phải thật sự là có thể lấy lôi điện vì chính mình vu thuật. Đây là linh thạch, Xài Tang Sơn Vu Sư nói, liền xưng Vân Nê, nhưng mà Vân Tái nhìn thấy vật kia. Đây là hoạt thạch. Hoạt thạch là một loại mềm mại tản đá. Mà lại thường xuyên làm thuốc. Nhất là có thể trong lúc kháng cự nóng loại hình chứng bệnh. Mà lại vật này có thể phối hợp dược cùng có thể chữa bệnh vẫn là thật nhiều. Vân Tái lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Xài Tang Sơn đánh không lại cái kia Đại Diêm Sơn Thất Vĩ Hồ. Nguyên lai cái này Vu Sư là cái nhũ mẫu. Để cho nhũ mẫu mang cái thuộc tính đồng dạng đại chiến sĩ đơn soát sơn thú cấp phó bản đúng là có. Chút khó khăn ngao, còn những cái kia uy thần tiểu đội hữu, sợ không phải bị boss một cái AOE mang đi. Xài Tang Sơn Vu Sư đối với hoạt thạch xưng hô cũng không thèm để ý. Từng cái bộ tộc đối với một vài thứ nhận thức cùng xưng hô không cách nào làm đến hoàn toàn thống. Nhất. Giống như là năm đó Lĩnh Nam còn có bộ tộc xưng Xích Thủy Nữ Tử Hiến làm lão yêu bà. Cái tên này liền nghe, biết rõ liền tốt, không cần để ý loại này chi tiết. Thế nhưng Vân Tái biểu thị, loại này tản đá rất trọng yếu. mà còn mịt mờ nói tới xài tăng sơn phía đông một loại khác đặc sản. Cũng chính là giả thạch, tức quặng sắt, màu đen sắt là huyền thạch, màu đỏ sắt là giả thạch. Đương nhiên những đồ chơi này còn có một cái thống nhất xưng hô, tức ác kim, đào tản đá, này, cũng nên có cái trao đổi. Xài tăng sơn vu sư biểu thị đó cũng không phải vấn đề lớn. Thế nhưng hắn cũng nên lấy chút cái gì đem đổi lấy. Vân Tái biết rõ đối phương là coi trọng Xích Phương thị một vài thứ. Mà xài tăng thị vu sư cũng không để cho Vân Tái thêm suy đoán. Chúng ta nghĩ muốn cày cùng Hiên Viên. Xài tăng thị vu mở ra điều kiện. Quả nhiên chính là hai cái này. Có rồi cày có thể đề cao cày cấy hiệu suất. Có rồi Hiên Viên thì có thể tốt hơn càng nhanh vận chuyển hàng hóa. Mà còn xài tăng thị vu. Đặc biệt là coi trọng Xích Phương thị chiếc kia xe châu. Vân Tái đối với cái này cũng không muốn che giấu. Bởi vì có thể khiến cổ đại cỗ xe phát huy ra ưu thế lớn nhất con đường. Mới thật sự là bí mật pháp bảo. Có câu nói cho cùng muốn làm giàu. Trước sửa đường. Bất quá bây giờ Xích Phương thị không có gì sức chiến đấu. Mà lại ăn cơm no mới là trọng điểm. Cho nên sửa đường cái này sự tình liền thả một chút. Có thể tại Nam Khâu nội bộ áp ra một chút vuông vức đường đất. Đã đầy đủ dùng. So sánh với quặng sắt cùng hoạt thạch tới nói. Xe đẩy nhỏ cùng châu cầy liền hiện ra không biết đặc biệt trọng yếu. Nhưng chúng ta không thể sản xuất quá nhiều. Sức người không đủ. Vân Tái không có nói kỹ thuật sản xuất vấn đề. Bởi vì vật này nói trắng ra là. Không có người chế tác được thời điểm tất cả mọi người không hiểu làm sao làm. Tựa như là bánh xe. Bởi vì bánh xe buông ra sau đó. Không phải như vậy liền có thể chuyển. Còn cần ổ trục phối hợp. Nhưng nếu như chế tác được. Xem xét. Ôi chao. Đây cũng không phải là rất khó a. Cho nên kỹ thuật này trên cơ bản. Bộ tộc bên trong chỉ cần có cái hiểu chút mộc công sư. Liền có thể sao chép được. Cho nên cái thứ nhất làm liều đầu tiên người dù sao là đã bị người tôn kính. Nhưng người đời sau làm liều đầu tiên ăn thói quen thời điểm liền sẽ nghĩ. Vật này có cái gì dọa người đâu. Đây không phải vấn đề. Chúng ta sẽ giúp ngươi khai thác giả thạch. Tiếp đó đưa tới. Các ngươi có thể không cần đi. Dù sao núi cao đường xa. Địa thế đen chỗ trũng bất bình. Các ngươi xe đẩy còn muốn theo lĩnh nam phụ cận đường vòng đi. Chấm ngoặc kép, xài tăng sơn vu rất đại khí. Biểu thị các ngươi cứ tạo xe cùng cày. Khai thác biện pháp cùng cuối cùng giao phó. Đều từ xài tăng thị đến chỉnh. Cái này lớn đơn đặt hàng để cho Vân Tái tinh thần phấn chấn. Trước đó sử dụng cày cùng ủ phân phương pháp theo nghiệt nha. Tinh hoa bọn hắn nơi đó đổi lấy đủ loại cây trồng hạt giống. Mà lúc này lại có đến mua cày cùng xe khách hàng lớn. Đến vào lúc này, Vân Tái liền không khỏi làm cái nào đó phát minh Ngọc Luân bộ tộc cảm thấy bi ai. Cái này bộ tộc có lẽ là thời kỳ liền làm ra nguyên thủy bánh xe. Tiến tới chuẩn bị phát minh cỗ xe thời điểm. Bởi vì bị vùi dập giữa chợ quá nhanh. Dẫn đến bánh xe chế tác không thành công. Đây cũng là một loại không văn minh chinh phục văn minh hiện tượng đi. Rất nhiều có ý tứ phát minh kỳ thực đều là tiểu bộ tộc làm ra. Đều là chút ít không có danh tiếng gì người. Thế nhưng những này tiểu bộ tộc thường thường phải đối mặt toàn bộ Sơn Hải ác ý. Không chỉ là đến từ dị thú. Cũng có đến từ đồng bào nhân tộc bộ lạc. Mà đại bộ phận tiểu bộ tộc liền tại cái này cái quá trình bên trong che diệt. Vĩnh viễn chôn cất tại tuế nguyệt trong sử sách. Đúng rồi, còn có một cái sự tình. Chấm ngoặc kép, xài tăng thị vu nói. Linh thạch cũng tốt, hoạt thạch cũng thế. Người nếu phải cầm hắn làm thuốc, không ngại thử một lần một loại mới biện pháp. Nghe nói Tuân Sơn cái này Lý Chính chuẩn bị thúc đẩy. Chấm ngoặc kép, trước mấy ngày, Tuân Sơn vu phái người tới trước hỏi thăm ta trạng thái. Mà còn nói cho ta. Hắn trị hạ bộ tộc, có một nhà gọi là Mâu Hồng Thị, dâng lên một loại sắc nấu thảo dược biện pháp, nghe nói còn có cái xưng hô gọi là Thủy Hỏa Đồng Chế. Mang đến cho ta một chút dược vật, hy vọng ta có thể tốt. Chấm ngoặc kép, Vân Tái lập tức ngây ngẩn cả người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.